Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 98. Chớp thời cơ. Đại vương Mưu Yên, giảng nhân nghĩa, Mạnh Kha tới kế. Phần 2. Theo như pháp lệnh của Vũ Linh Vương, lẽ ra phải khép vào trọng tội. Vậy mà Vũ Linh Vương không những không trị tội, còn định bái làm tái phó. Quả là ngoài sức tưởng tượng. Gia tộc Chu Thiệu là dòng dõi danh nho, ở triều đã ba đời. Từ thời Thành Hầu đã làm quan đại phu trong cung triệu, cai quản lễ nghi, trong nom thái miếu, đích xác là người gìn giữ cho trật tự cung đình nước triệu. Mấy tháng lại đây, khiến Chu Thiệu không thể ngờ được, đó là Triệu Vương tự mặc áo hồ đá đanh, lại còn cờ dông trống mở bắt cả thiên hạ thay phong đổi tục, khiến người triệu đều mặc áo hồ, thân là nho gia. Chu Thiệu không thể chịu đựng nổi việc này. Chu Thiệu ra sức khuyên can, không được, bèn cáo bệnh không vào chầu, hôm nay lại chân tấu lên Vũ Linh Vương, nói mình tuổi cao sức yếu, xin được cáo quan về quê, an dưỡng tuổi già. Mà Chu Thiệu đâu chỉ là một mình Chu Thiệu. Trong môn của người này còn có vài chục nho sĩ học vấn uyên thâm. Chu Thiệu mà đi, đám nho sĩ kia cũng quyết không ở lại cung triệu, nho gia thiên hạ hay tin, chắc chắn cũng không còn tới triệu nữa. Nước lớn vàng cổ xe không thể không có lễ nhạc. Triều đường uy nghiêm không thể không có tôn ti. Vì thế việc Chu Thiệu từ quan đã khiến Vũ Linh Vương lấy làm suy nghĩ. Vũ Linh Vương bắt đầu tìm tới. Chu Thiệu thoại tiên sững sờ kinh ngạc, tiếp đến chỉnh trang áo mũ, ra ngoài cổng phủ nghênh đón. Thấy Vũ Linh Vương vẫn mặc áo hồ, Chu Thiệu lập tức sầm ngay sắc mặt, vốn đã toan hành đại lễ, vội đứng ngay lại, chỉ khẽ vòng tay, cất giọng châm chọc: đại vương tới hàng xá, phải chăng là để trị tội già này? Vũ Linh Vương phá lên cười lớn, rồi vái sâu một vái mà nói: quả nhân tới đây là muốn đặt lên vai Chu Khanh một gánh nặng. Chu Thiệu lấy làm ngờ vực, đành chia tay: đại vương, mời vào trong. Vua tôi kẻ trước người sau đi vào trong khách đường. Vũ Linh Vương ngồi xuống chiếu chủ, quay sang Hoàng Giả Lệnh đứng hầu bên cạnh tuyên chiếu. Hoàng Giả Lệnh cao giọng hô: Chu Thiệu nghe chỉ. Chu Thiệu quỳ xuống khấu đầu: thần tiếp chỉ. Đại phu Chu Thiệu, trung hiếu vẹn toàn, đức tài kim đủ, xứng là đại hiền nước Triệu. Nay quả nhân ban chiếu mệnh, nhiệm Chu Thiệu làm thái tử thái phó, liệt vào hàng tam công, khâm thử Triệu Vương. Chu Thiệu bàng hoàng sửng sốt. Thái tử là quân vương tương lai, phò tá thái tử cũng chính là bậc quốc sư. Do vậy, được dạy dỗ thái tử đứng vào hàng tam công chính là giấc mơ lớn nhất của mọi nho gia, cũng là sự nghiệp vĩ đại của đời người mà Chu Thiệu chưa bao giờ dám mơ tưởng. Thế nhưng, tại đây là một quốc vương mặc áo hồ, ngự giá tận cửa, ban cho sứ mệnh là dạy dỗ một thái tử, cũng mặc áo hồ. Đại vương ban chiếu. Chu Thiệu đắn đo hồi lâu, mới khấu đầu đáp: thần không dám nhận. Tuy nhiên, thần có lời này, không dám không tâu với đại vương. Chu Khanh cứ nói. Đại vương đã dùng sai người rồi. Chu Thiệu bẩm tấu: thái tử là tương lai của đất nước, thái phó là thầy dạy của thái tử, không phải bậc hậu đức, không thể đảm đương. Thần thân hèn tài mọn, không đủ sức gánh vác vương mệnh, vậy nên thỉnh cầu đại vương hãy tìm bậc tài đức khác để mở mang quốc vận. Vũ Linh Vương bật cười vài tiếng: hiểu con, không ai bằng cha. Hiểu tôi, không ai bằng vua. Cha của thái tử là quả nhân, vua của bề tôi cũng là quả nhân. Quả nhân lập thái phó cho thái tử, sao có thể lập sai người được? Đại vương hẳn biết đạo lập thái phó. Chu Khanh cứ nói. Đạo lập thái phó có sáu. Chu Thiệu dõng dạc nói: mưu trí không nóng nảy, thấu hiểu thời biến, khoan hậu nhân từ, thông hiểu lễ, uy quyền không thể khiến thay đổi chức trách, trọng lợi không thể khiến thay đổi tâm trí. Trong việc dạy dỗ cung kính cẩn trọng, biết tuần tự tiện kiến, biết tuần tự tiệm tiến, đối với kẻ dưới khiêm tốn hòa nhã, không cậy thấy hiếp người, sáu điều kể trên làm thái phó nhất quyết phải có, mà thần lại không có lấy một điều. Giấu giếm sự thật mà không tận lực là tội của bề tôi. Theo mệnh vua mà nhục đến chức trách, phiền tới quan ti là nỗi dục của người làm quan. Thần Thiệu bất tài, dám mong đại vương hãy lập người khác làm thái phó. Chu Khanh. Vũ Linh Vương đứng dậy, không lưng vái một vái thật sâu. Chính bởi Khanh thấu hiểu sáu điều trên, nên quả nhân muốn lập Khanh làm thái phó. Vũ Linh Vương nhìn sang Hoàng Giả Lệnh: hãy ban hầu phục cho thái phó. Hoàng Giả Lệnh liền lấy ra một bộ hầu phục may sẵn cho Chu Thiệu. hai tay dâng lên. Thằng ôi! Chu Thiệu trong lòng cảm động, xong ngoài mặt lại ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài thường thượt, rồi lại dập đầu. Thần Thiệu ngu muội, tới nay vẫn chưa hiểu rõ thâm ý của đại vương trong việc mặc áo hộ. Tuy nhiên, thân là bề tôi, mà đại vương không trách lỗi của thần, giao phó cho thần trọng trách, thần không dám không nghe. Nói đoạn nhận lấy áo hộ, mặc ngay tại chỗ, lại hành đại lễ. Thần đã mang áo hộ, khấu tạ đại vương hậu ngộ. Dẫu rằng chưa được ý kiến Triệu Vương, xong qua miệng Phi Nghĩa, Tư Mã Hi biết được Triệu Vương muốn kết tình láng giềng hòa mục với Trung Sơn, lại chấp thuận lập minh ước 3 năm không chinh phạt lẫn nhau, thì lấy làm phấn khởi. Ngay trong hôm đó, cùng Phi Nghĩa soạn xong minh ước vào cung Triệu Đông Ấn Tỷ. Cũng vào lúc này, Triệu Vương nghe theo lời khuyên của Tâu Tần, sai cung nhân đón mẹ con công tử chức vào vương cung, không những dành riêng cho họ cả một tòa cung viện, mà còn bày tiệc chào đón, tiếp đãi vô cùng trọng hậu. Tư Mã Hi mang theo minh ước quay về Linh Thọ. Trung Sơn Vương đọc liền mấy lượt, không còn gì lo lắng nữa, cũng Đông Ấn Tỷ giao lại cho sứ Triệu mang về. Ngay ngày hôm sau, lập tức tới Thái Miếu tế bái tổ tiên, phong Tư Mã Chu làm tướng thống lĩnh 3 quân lên đường chinh phạt nước Bất Nghĩa. Ngoài quân phòng ngự các nơi, 3 quân mà Trung Sơn có thể điều động chưa tới 3 vạn, xe chiến 500 cổ. Trong lễ bái tướng, Tư Mã Chu ngấp nghé lục tuần, đắc chí mãn nguyện, hào khí bừng bừng, chỉ trời thề rằng Yên Vương cơ khoái u mê vô đạo, không noi theo đại nghĩa, không báo cáo chư hầu, đã vua tôi hoán vị, phá hủy cơ nghiệp của Thiệu Công, cắt đứt dòng dõi của Tiên Vương. Chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được. Thần tuy bất tài, nay phụng vương mệnh, nguyện theo sĩ đại phu dẹp nạn đất yên, khẩn cầu hoàng thiên hậu thổ, liệt tổ liệt tông phù hộ quân ta thành công, phù hộ Trung Sơn ta khang ninh vạn đại. 3 ngày sau, Tư Mã Chu dẫn theo tam quân 3 vạn rời khỏi Linh Thọ, tiến về biên giới nước Yên, hạ trại tại bờ nam Trung Dịch Thủy để quan sát động tĩnh của người Tây. Tại kinh đô nước Tây Lâm Tri, sứ thần đi sứ sang Triệu và Trung Sơn đều đã quay về phục mệnh. Sứ Tề Điện Văn mang tin từ nước Triệu nói rằng người Tần tăng binh thiếu lương, có ý nhầm ngó Tấn Dương nước Triệu. Nước Triệu đang dốc sức phòng bị nước Tần nên không thể xuất binh cùng Tề. Song Triệu một lòng ủng hộ Tề cùng Trung Sơn phạt Yên. Triệu không xuất binh, điều này Tề Tuyên Vương sớm đã đoán được. Đương nhiên, Tuyên Vương cũng không mong muốn người Triệu xuất binh. Yên thất tự loạn, đất Yên đã là vật trong túi Tề. Tề Tuyên Vương trong thâm tâm không mong muốn chia sẻ nồi canh này cho thêm ai nữa, có Trung Sơn đã đủ rồi. Nói gì thì nói, người Tề cũng không thể một mình uống cả nồi canh nước Yên, nhường cho Trung Sơn vài ngụm. Với Tề chỉ có lợi chứ không có hại. Thứ nhất, sẽ khiến Trung Sơn dốc lòng theo Tề, kiềm tỏ nước Triệu. Thứ hai, cũng dễ ăn nói với liệt quốc thiên hạ. Tam quân phạt Yên, Tề Thiên Vương sớm đã sắp đặt sẵn sàng. Thoại Tiên, điểm 5 vạn quân. Lúc này thấy Trung Sơn xuất binh 3 vạn, Thiên Vương lại tung thêm 1 vạn nữa, rồi đích thân tới Thái Miếu tế bái tổ tông, phong Khuôn Chương làm chủ tướng. Khuôn Chương nhiệm chức đãi vài ngày, xong lại chần chừ chưa chịu xuất chinh. Khuôn Chương còn chờ sứ thần từ Lạc Dương trở về. Nhưng kỳ thực, người đợi không phải là Khuôn Chương, mà là Mạnh Kha. Chưa nhận được chiếu mệnh chinh phạt của thiên tử, Mạnh Kha cương quyết ngăn trở Khuôn Chương xuất binh. Thân là đệ tử, Khuôn Chương không dám trái lệnh thầy, đành phải thành thực tâu báo lên Tuyên Vương. Tuyên Vương chẳng còn cách nào, buộc phải sai người gấp rút tới Lạc Dương đốc thúc. Cuối cùng, tận 11 ngày sau khi sứ thần Trung Sơn trở về, sứ thần từ Lạc Dương mới về tới, mang theo chiếu mệnh phạt Yên có đóng ngọc tỷ của Đại Chu. Mạnh Kha cả mừng, gọi ngay Khuôn Chương vào cung ý kiến Tuyên Vương. Mạnh phu tử xuất chinh, không thể không thủ vương mệnh. Tuyên Vương ra tận cổng cung nghênh đón, hành lễ xong cầm tay Mạnh tử dẫn vào trong. Nghe Khuôn tướng quân nói phu tử cũng muốn theo quân xuất chinh, quả nhân nằm mơ cũng vui cười tỉnh dậy mấy lần, quả là ông trời phù hộ quả nhân. Tuyên Vương phá lên cười lớn, vòng tay với Mạnh phu tử. Phu tử ở trên xin nhận của Tích Cương một phái, tạ ơn Tề Vương coi trọng. Mạnh phu tử đáp lễ, Mạnh Kha tới đây là để thỉnh cầu vương mệnh. Phải, phải rồi, phu tử xuất chinh không thể không có danh phận. Tiên Vương nhìn sang Khuôn Chương, Khuôn tướng quân là chủ tướng, hãy xem nên để phu tử đảm đương chức trách gì cho thích hợp. Phu tử là thầy của thần, thần là chủ tướng tam quân, không có chức trách nào thích hợp hơn quân sư. Khuôn Chương vòng tay đáp, được, được lắm quân sư. Tiên Vương gật đầu nhìn sang Mạnh tử, xin hỏi phu tử chức này được chăng? Mạnh Kha đã theo vương sư, chỉ nghe vương mệnh, soạn chỉ. Tiên Vương nhìn sang ngự sử, chiếu mệnh Mạnh Kha làm quân sư, cùng Khuôn Dương tướng quân thống lĩnh ba quân phạt yên vô đạo. Dám xin Tề Vương hãy thêm cho bốn chữ phụng chiếu thiên tử. Mạnh Vô Tử vội nói, Tiên Vương khẽ chau mày do dự một lát, lại nói: chiếu mệnh quả nhân bái Mạnh Kha làm quân sư, cùng Khuôn Dương tướng quân thống lĩnh ba quân phụng chiếu thiên tử phạt yên vô đạo, tạ ơn Tề Vương hậu ái. Mạnh Tử lúc này mới đứng dậy dập đầu bái tạ. Vận trời xây vần chuyển động, lại gặp được thời Văn Vũ. Tề Vương theo trời hành đạo, người trâu Mạnh Kha xin nhận chiếu mệnh, thề dẫn quân chính nghĩa phạt nước vô đạo, tận tâm tận lực trợ giúp Khuôn tướng quân thành tựu công này. Phu tử hãy bình thân. Tích Cường đỡ Mạnh Phu Tử dậy. Lần này phạt yên được phu tử trợ giúp, quả là may mắn lớn của quả nhân. Mạnh Kha vẫn còn một thỉnh cầu, mong Tề Vương tác thành. Mạnh Tử nhìn sang Tề Vương, phu tử cứ nói. Mạnh Kha to gan thỉnh cầu vương cung. Vương cung sao? Tiên Vương ngỡ ngàng nhìn sang nội thần, hẳn là đại cung của Vũ Vương đang giữ trong cung. Nội thần hết nhìn Tiên Vương lại nhìn Mạnh Tử, giọng nửa như hỏi bẩm, nửa như dò hỏi. Chính phải. Mạnh Tử phòng tay đáp, truyền chỉ thỉnh đại cung Vũ Vương cho phu tử. Tiên Vương dõng dạc ban chỉ. Mạnh phu tử thỉnh được vương cung cùng ba mũi ngự tiễn, tạ ơn Tiên Vương, rồi chỉ dẫn theo một mình đệ tử Vạn Chương, một thân áo vải tiến vào danh trại, theo đại quân Bắc Chinh. Trận chiến này là trận chiến của Mạnh Kha, phu tử sớm đã suy tính nên chinh phạt thế nào. Ba quân Đại Tề đi qua đất Hà Giáng, sắp sửa tiến vào bờ cõi nước Yên. Đêm đó, Mạnh Tử sai Vạn Chương đi mời chủ tướng Khuôn Chương tới trại quân sư. Khuôn tướng quân, Mạnh Tử đổi cách xưng hô, ngày mai vào Yên, lão phu muốn hỏi tướng quân, hẳn đã biết cách chinh phạt bang phu đạo. Phạt yên thế nào? Chiến lược đã được hoạch định từ lúc ở Lâm Tri. Điều này Mạnh phu tử cũng biết, lúc này lại lên tiếng hỏi. Khuôn Chương hiểu rõ phu tử có ẩn ý khác, bèn vòng tay đáp, đệ tử không biết, kính xin phu tử chỉ giáo. Phụng chiếu mệnh thiên tử, giấy binh chính nghĩa, phạt nước vô đạo, thân là chủ tướng, tướng quân dứt khoát phải nhớ kỹ hai chữ. Mạnh Tử dừng lại nhìn xoáy vào Khuôn Chương, hai chữ gì? Khuôn Chương có phần ngơ ngác, một là nhân, hai là nghĩa. Đệ tử đã nhớ, Khuôn Chương vòng tay đáp, đã là quân nhân nghĩa, dám hỏi tướng quân, hẳn biết thế nào là quân nhân nghĩa. Ồ, Khuôn Chương chần chừ một lát, khởi binh phải có nguyên do, không thất lễ, không trí trá, không chém sứ giả, không dựa vào cửa ải hiểm trở, không tấn công kẻ chưa dàn trận xong, không đánh kẻ bị thương, không đuổi kẻ tháo chạy, không giết người lớn tuổi. Đó là giao chiến thời Xuân Thu, không phải quân nhân nghĩa. Mạnh Tử cắt ngang lời Khuôn Chương. Ồ, Khuôn Chương vào đầu bước tay, nhìn sang Vạn Chương, thấy hắn cũng ngờ ngác không hiểu, bèn phòng tay nói, đệ tử không biết, kính xin phu tử chỉ giáo. Tướng quân nếu như không biết, xin hãy nghe lời lão phu. Mạnh Tử đã sẵn chú ý trong lòng, cất giọng quyết đoán, ghi lệnh. Khuôn Chương xem măng bút và da dây lại, ngước mắt nhìn phu tử chăm chú, giống như kẻ thư đồng chờ nghe đọc viết. Khi hành quân, quân dung tề chỉnh, hàng ngũ ngay thẳng, ngẩng đầu sải bước, mắt không liếc ngang, Mạnh Tử giọng như chuông đổ. Khuôn Chương liền chép ngay lại, khi hạ trại, hàng lối ngay ngắn, động tĩnh tuần tự, trật tự nghiêm trang, ăn ở theo lệnh. Khuôn Chương lại hí hoái chép, khi tiến quân, qua thành không vào, qua ấp không nhiễu, thẳng tới cây đô bắt ngay vua giặc. Điều này hoàn toàn trái ngược với chiến lược phạt yên đã vạch ra từ trước. Khuôn Chương dừng bút, nhìn sang Mạnh Tử, ánh mắt nghi ngại, phu tử, viết đi. Mạnh Tử ra lệnh, giọng đầy kiên định. Khuôn Chương bèn viết theo. Ba điều trảm, cúp của người Yên, trảm, bức hiếp đàn bà con gái, trảm, tùy tiện xông vào tư gia người Yên, trảm. Khuôn Chương ghi lại. Ba điều bố cáo chiếu mệnh thiên tử nơi thị tứ, bố cáo Yên thất thất đạo nơi thị tứ, bố cáo ba điều trảm trong quân nơi thị tứ. Khuôn Chương tiếp tục ghi lại. Hồi lâu sau, thấy Mạnh phu tử không nói thêm gì nữa, Khuôn Chương mới ngẩng đầu, thưa, đã hết chưa? Hết rồi. Mạnh Tử nhìn sang Khuôn Chương, còn lại là việc của chủ tướng. Còn lại tức chỉ việc thực thi. Khuôn Chương nghiền ngẫm ý vị quân nhân nghĩa của phu tử một hồi, bóng phi cười. Khuôn Chương, Mạnh phu tử nghiêm giọng. Khuôn Chương vội thu lại nụ cười, vòng tay, đệ tử kính cẩn lắng nghe phu tử. Sai. Khuôn Chương liền đứng dậy, sắc mặt trang trọng, hành quân lễ, chủ tướng ba quân nước Tây kính cẩn nghe lệnh quân sư. Thực thi đi. Mạnh phu tử bật ra ba tiếng gọn lõn. Khuôn Chương bèn mang mệnh lệnh đã ghi ban hành trong ba quân, nghiêm lệnh thực thi. Nhờ vào chiến tích đánh bại quân Tần ở Tang Khâu năm trước, tướng sĩ năm đâu thấy đều kính phục Khuôn Chương, nên bất kể quân Lệnh Kỳ Khôi thế nào cũng không ai dám bàn ra tán vào, đều nghiêm túc tuân theo. Thế nhưng chiều này của Mạnh Tử lại là đánh bừa mà trúng. Sau khi kiểm soát được cái đô, Tử Chi mau chóng bổ nhiệm tướng mới, chỉnh đốn tam quân, đưa binh lính thiện chiến đến đóng ở biên giới Yên Tây. Tuy nhiên, kinh qua một trường kiếp nặng, tướng sĩ ba quân có đến quá nửa bị liên lụy bởi cuộc tạo phản của Thái Tử Bình, hoặc bị chém đầu, hoặc bị cách chức. Còn lại non nửa số binh sĩ không muốn tiếp tục phục dịch, tàn tác ở Hương Thôn. Vì thế, binh lính thiện chiến mà Tử Chi điều động được trước sau không tới 7 vạn, trong khi các đô ấp lớn như cái đô Vũ Dương lại cần phòng thủ nghiêm ngặt. Các cửa ải trọng yếu như Tử Kinh, Cư Dung lại càng không thể để mất. Lại thêm giải biên giới Trung Sơn, phòng tuyến dịch thủy, Tử Chi càng nghĩ càng đau đầu nhức óc, đành phải lựa chọn phương án phòng ngự có phần bị động, tức bỏ nhỏ giữ lớn. Phòng ngự kiên cố, vườn không nhà trống, cố thủ thành trì, lấy nhàn đói nhọc, đốc thúc các thành ấp lớn tích thảo đồng lương, tránh xuất thành giao chiến, ngồi yên chờ người Tề đánh tới. Kẻ nào trái lệnh, xử chém tức thì. Thế là phòng tuyến Hà Thủy vốn dĩ thành lũy kiên cố, trận thế thâm nghiêm, giờ bị thu nhỏ lại thành vài trọng ải. Khi người Tề trống giông cờ mở, rầm rộ băng qua Hà Thủy bên ngoài trọng ải, toàn bộ quân Yên giữ nghiêm quân lệnh của Tử Chi ở yên trong ải, gương mắt nhìn tam quân người Tề cùng đoàn lương thảo quân Nhu rồng sáng qua sông, cứ như không hề biết đến, mặc cho họ đường hoang tiến theo đường cái quan thênh thang thẳng tới kế đô. Hàng ngũ chính Tây uy nghi đầy đủ trên đường tiến về phương Bắc, với các thành ấp lớn nhỏ bên đường cái, bất luận có đồng quân hay không, quân Tề đều không mạo phạm. Quân Tề tới thành ấp nào cũng đều hạ trại ven sông, tự bắt bếp thổi lửa, không một kẻ nào ra ngoài quấy nhiễu dân thường. Người Yên còn loáng thoáng nhìn thấy nguyên do sức binh đầy trên cờ hiệu của người Tây, nào là phụng chiếu Chu Thiên Tử phạt hôn quân phô đạo, chỉ phạt kẻ bất nhân, không phạm đến người Yên, nào là vương sư nhân nghĩa, theo thời hành đạo, nên dần dần không còn cảm thấy sợ người Tây, thậm chí còn mang lòng kính ngưỡng. Những người Yên vốn thân với Tử Bình, bất mãn với Tử Chi, còn giết bò mổ lợn mang tới khao quân, Mạnh Phu Tử đối đại với họ rất tử tế, trọn vẹn lễ nghĩa, lại còn khăng khăng trả cho họ khoản thù lao tương ứng. Người Yên xưa nay luôn được dạy rằng người Tây là quân xài lang hổ báo, thế nhưng chỉ vỏn vẹn có vài ngày, ấn tượng cũ của người Yên đã bị xóa bỏ hoàn toàn bằng sự thực rành rành trước mắt. Sau khi người Tề vào Yên hành quân vài trăm dặm, suốt dọc đường đi cho đến gần Yên Đô kế thành, không có một binh tướng nào ra mặt cản đường, cũng không có một mũi tên nào nhằm vào người Tề. Kỳ tích này không thể không quy công cho quân sư Mạnh Tử. Tử Chi hiểu ra sự tình thì quân Tề đã băng qua Vũ Dương, hàng ngũ chính Tây rầm rập tiến trên đường cái quan Nam Bắc, cách Vũ Dương 30 dặm về đông. Tử Chi thất kinh, phải ngay thám mã tới Vũ Dương, lệnh cho tướng phủ thành Vũ Dương dẫn quân truy kích quân Tây, cắt đứt đường tiếp tế. Tướng giữ Vũ Dương là mãnh tướng tâm phúc của Tử Chi, Thiện Ưng. Thiện Ưng là người hầu, thân thể cường tráng, khỏe ngang trâu mộng, khiển một thanh hổ đao nặng 77 cân. Một khi múa lên, bốn bề tan tác. Chuyện này tạm chưa nói tới chỗ lợi hại thật sự của Thiệu Ưng, chính là bài chim ưng của hắn. Thiệu Ưng tên giống như người, nổi danh khắp đất Yên nhờ tài huấn luyện chim ưng thiện nghệ, trong tay có tới 100 con chim ưng, được biên thành đội ngũ lĩnh hưởng quân lương. Một con chim ưng có thể bắt sói độc, cả đàn chim ưng có thể kết thành ưng trận diệt cả bầy sói. Khi hai quân đối trận, 100 con ưng đã được huấn luyện có thể dàn trận trên không, thừa cơ bổ xuống, mổ đầu khoét mắt, chuyên tấn công chủ tướng quân địch, thường khiến chủ tướng địch không dám đứng chỗ cao, quân địch đón đỡ không xuể, không chiến tự loạn. Người Tề vượt Hà Thủy ở cách Vũ Dương chừng 500 dặm về đông. Thiện Ưng nhanh chóng nhận được tin báo người Tề vượt sông, song Tử Chi lại chỉ điều cho hắn có 2 vạn binh, trừ đi 5.000 quân trấn giữ ải Tử Kinh đóng tại Vũ Dương chỉ còn 1.5 vạn. Thiệu Ưng đoán rằng mục tiêu đầu tiên của người Tề chắc hẳn là Vũ Dương, nên thực thi sách lược cố thủ thành trì, vườn không nhà trống, phân bổ số quân hữu hạn trấn giữ các thành lũy, cửa ải trọng yếu xung quanh Vũ Dương, nghiêm trận đợi địch. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng người Tề lại không động tới Vũ Dương, mà cứ thế hành quân thẳng tới kế thành. Thiệu Ưng vừa kịp thở phào thì sứ giả của Tử Chi đã học tốc mang phương chỉ tới nơi, bảo hắn lập tức truy kích quân Tề, cắt đứt đường chi viện cùng lương thảo. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Người Tề khởi binh được 3 ngày, Tư Mã Chu cũng dẫn quân Trung Sơn vượt Trung Dịch Thủy trong đêm, khí thế hừng hực giữa hầm beo xông thẳng tới đất Yên. Sau khi kiểm soát Bắc Dịch Thủy, liền dùng kỳ binh đột kích ải Tử Kinh từ phía tây, cắt đứt con đường nối thông ải này với Vũ Dương. Tử Kinh Quan là cửa ải phòng thủ phía tây, người Trung Sơn từ phía đông đánh tới lại vào giữa đêm, do vậy hầu như không pháp phải trở ngại nào, đã chiếm được cửa ải. 5.000 quân Yên giữ ải đa phận đang say giấc nồng đều bị bắt sống, không ai trốn thoát.